Siêu quậy học đường, chương 6, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Hoàng Thịnh, Jay, là bạn thân của nó và Bu, luôn luôn bên cạnh nó mỗi khi nó buồn. Từ anh bay qua Việt Nam để thăm hai đứa nó, Thịnh luôn có tình cảm với nó nhưng không thổ lộ ra, chỉ để trong lòng. Lần này về Việt Nam muốn bày tỏ cùng nó, bộ ba siêu quậy lần này được tái ngộ. Thế là chàng Ken nhà ta gặp đối thủ rồi đây. Sáng sớm hôm sau tụi nó đến trường như bình thường. Có điều lần này tụi nó không cãi nhau với hai người kia nữa. Thỉnh thoảng chọc phá nhau cho vui thôi. Morning hai người nó chào. Trời, bữa nay ngày gì mà cô chào tụi tôi vậy? Mặt trời mọc đằng Tây sao? Hắn chọc nó, kệ tôi, không thích thì thôi. Nó cố ý kéo dài giọng làm hai người kia nghe xong thì cười. Thôi cô giáo vô rồi kìa. Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới. Đi canteen kiếm gì ăn đi. Tôi đói bụng quá, vẫn là nó lúc đói. Nó lúc nào cũng phụng phĩu trông dễ thương vô cùng. Điều này càng làm hắn thêm rung động. Ok, cả bọn đồng thanh đáp rồi hướng canteen mà đi. Mấy cô dùng gì để tôi đi lấy cho. Nick nói, tôi sandwich, ly sữa. Tôi cũng vậy, tao cũng thế luôn đi. Ok đợi chút, trong khi tụi nó đang vui vẻ nói chuyện thì có hai kẻ đáng ghét xuất hiện. Anh Ken sao lại ngồi với hai nhỏ này vậy? Giọng nhỏ Châu ỏng ẻo lên tiếng. Liên quan gì tới cô? Ở đây không có việc của cô. Tránh ra, hắn lạnh lùng lên tiếng. Sao A đối xử với em như vậy chứ? Càng nói nhỏ Châu càng dựa vô người hắn. Làm cho nó nhìn mà muốn ói. Tránh ra. Hắn gắt lên, anh nói rồi nhỏ bỏ đi chỗ khác ngồi. Nó đắc ý với hành động vừa rồi của hắn và cũng vui vì nhỏ Châu bị bẻ mặt trước nhiều người. Đồ ăn có rồi đây. Sao mặt mày nhăn nhó thế thằng kia? Kệ tao, thôi ăn nhanh còn lên lớp. Không khí đang vui vẻ thì bị hai nhỏ đáng ghét kia phá hỏng. Tuy nhiên Bu và Nick thì vẫn đùa giỡn vô tư. Hai anh chị này càng ngày càng thân nha. Hai tiết còn lại tụi nó đứa thì ngủ, đứa thì chơi game, cuối cùng cũng tới giờ về. Về tới nhà, hai đứa nó lên phòng tắm rửa thay đồ. Nó vừa vào phòng là ngã ngay lên giường. Nó suy nghĩ về hắn, tại sao khi thấy con nhỏ kia ỏng ẻo với hắn thì nó bực mình chứ? Tự nghĩ rồi nó tự lắc đầu, cố ý xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó nhanh chóng rời giường lấy quần áo đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Ê mày, đi ba không? Lâu rồi không đi, ở nhà buồn quá. Ok mày, lâu lâu đi giải tỏa stress chút. Ăn lẹ đi rồi đi mày. Sau giờ cơm tụi nó lên phòng thay đồ rồi phóng xe tới ba. Vừa mở cửa vào ba, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên tụi nó. Tụi nó nhanh chóng kiếm một cái bàn trống và ngồi xuống và kêu hai ly whisky. Hôm nay tao thấy mày sao sao thế? Sao đâu, tao thấy bình thường, mày có cảm tình với tên Ken đúng không? Mày nói gì đó, tao với hắn gặp nhau toàn cãi nhau. Làm sao tao thích hắn được chứ? Thôi đi, mày sao lừa được tao? Thì tao cũng không biết nữa. Mà tao thấy mày cũng có cảm tình với tên Nick kia phải không? Thấy hắn cũng được, nói chuyện hợp với tao. Nói chung tụi tao có nhiều sở thích giống nhau. Gần đó cũng có hai con người đang ngồi uống rượu đang nhìn tụi nó. Và cũng đang thắc mắc tụi nó nói gì mà trong hai đứa nó có vẻ suy tư quá. Thôi uống đi rồi về mày. Tao mệt rồi, nó nói. Ok mày, hai cô gái khuất sau cánh cửa thì hai chàng trai cũng đứng dậy ra về. Nó và Bu về tới nhà thì phóng nhanh lên phòng thay đồ rồi ngủ. Nó trong khi đang say giấc ngủ thì chuông điện thoại reng lên. Nó quờ quạng mò cái điện thoại. Alo, nó trả lời với cái giọng ngái ngủ. Hello em yêu, dậy đi, ngủ hoài thành heo đó. Khùng ha ra ó bực mình hét lên rồi cúp điện thoại. Sau khi nó cúp điện thoại thì điện thoại nó lại reng tiếp. Nó bực mình bắt máy. Alo, ai vậy? Thôi không chọc cậu nữa. Nghe giọng mình không nhận ra sao? Thật là buồn quá đi. Dây than vãn, rãnh quá hả? Không nói thì thôi, nó chưa kịp cúp máy thì bên kia nói tiếp. Khoan, trời ơi, cậu không nhớ tớ hả? Dây đây, dây hả, Hi hi, sorry nha, tớ tưởng ai phá tớ. Nó trả lời, hai, thiệt là buồn quá đi mà dây giả vờ than thở. Thôi, sorry nhiều nhiều mà, ok, được rồi, bỏ qua cho cậu lần này đấy. À hát, mà cậu học trường nào đấy? Tớ hả, trường Royal, ok, vậy thôi ngủ tiếp đi. He he he he, ngày mai sẽ có bất ngờ cho cậu. Bất ngờ gì vậy, nói tớ biết đi mà. Nó nghe vậy liền tỉnh ngủ. Thôi, ngày mai rồi biết, thế nhé, tớ cúp máy đây, bye, bye. Cúp máy nó lại lim dim mắt chìm vào giấc ngủ tiếp và làm một giấc ngon lành tới sáng. Sáng nay nó dậy thật sớm, háo hức chờ bất ngờ mà dây đã nói với nó tối qua. Hai đứa nó ăn sáng rồi tới trường. Vừa vào trường bọn nó đã gặp Ken và Nick đứng trước cổng đợi. Chào buổi sáng hai người nó vui vẻ chào. Hi, Nick nói, sao hai người không vào lớp mà đứng đây chi vậy? Bu hỏi, tụi này đứng chờ hai người vô lớp luôn cho vui à hát mà. Nick vui vẻ trả lời, he he he he, vậy thì vào lớp thôi. Nói rồi nó vui vẻ bước vào lớp. Hai tiết đầu tiên của lớp nó là tiết hóa. Sau lần tụi nó phá bà cô hóa thì nay đã chuyển sang cho ông thầy dạy. Tuy nhiên ông này còn phát xít hơn bà cô hóa nhiều. Anh chị này học gặp toàn giáo viên thứ dữ. Trước khi giáo viên bộ môn tới thì giáo viên chủ nhiệm lớp nó đã vào lớp. Theo sau là một người nữa. Cả lớp chủ IGVCN hét lên thì lớp mới trật tự. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới chuyển đến. Các em cố gắng giúp đỡ bạn. Nào em vào đây giới thiệu cho cả lớp về mình đi. Hi, mình là Nguyễn Hoàng Thịnh. Học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nói rồi anh chàng nở một nụ cười làm các bạn nữ ngồi dưới ngẩn ngơ luôn. Lại thêm một hot boy rồi đây. Về phía nó, đang nằm gục xuống bàn thì nghe tên Nguyễn Hoàng Thịnh làm nó tỉnh cả ngủ. Kể cả Bu cũng vậy. Hai đứa hét lên, ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Dây dây, nó và Bu cùng hét lên. Em ngồi gần hai bạn ấy được không cô? Được rồi, em có thể xuống đó ngồi. Vậy thôi nhé, giờ các em chuẩn bị sách vở học đi. Cô đi đây, sau khi cô đi ra, dây liền đi xuống chỗ tụi nó ngồi. Vừa tới chỗ tụi nó thì đã bị hai đứa nó đứng lên ôm chầm lấy dây. Làm anh chàng chỉ biết lắc đầu nhìn hai cô bạn. Tuy nhiên, hai đứa nó thì đang vui mừng vì gặp lại bạn cũ. Còn tụi hắn thì mặt càng ngày càng xám xịt lại. Hai chàng nhà ta ghen đó mà. Quay lại hai đứa tụi nó. Dây, cậu về khi nào đó? Tụi mình nhớ cậu lắm đó. Bu phấn khởi nói. Mình mới về hôm qua. Hi hi hi hi, muốn tạo cho các cậu điều bất ngờ đó mà. Đây là điều bất ngờ cậu nói đó hả? Ó lên tiếng. Chứ sao? Ha ha ha ha, chứ cậu nghĩ là gì hả? Ha ha ha ha ha, thế quà của tụi mình đâu? Nó và Bu đồng thanh nói. Thì mình là quà đây. Chứ các cậu còn đòi gì nữa chứ? Xí, thế thì nói làm gì? Bu chề môi nói. Thôi, ra về đãi các cậu ăn kem. Ok, ok, thôi ngồi đi, thầy vào lớp rồi kia. Mà giờ tôi ngồi đâu đây? Ông ngồi với tôi nè. Chờ chút, nó nói rồi xoay qua hắn. Ê, ông xít vô trong chút đi. Không thích, nhanh đi mà. Không thích mà cứ, hai đứa nó chí chóe một hồi. Cuối cùng Ken nhà ta cũng chịu thua với nó. Khi dây ngồi xuống, nó giới thiệu với ông đây là dây. Bạn thân của tôi, còn đây là Ken, người sau lưng ngồi cạnh Bu là Nick. Khi nó giới thiệu xong, Ken và dây hai người đang nhìn nhau với con mắt không mấy thiện cảm. Xong dây nở một nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với nó. Còn hắn thì đang ăn nguyên một cục tức trong người. Mọi khi trong lớp, nó không ngủ thì cũng nghe nhạc, chơi game, giờ có dây, nó với dây cứ tám với nhau suốt. Ông thầy hóa bực mình quá cuối cùng kêu đầu hai đứa nó đổi ra đứng ngoài lớp. Hai đứa chúng nó vừa đi vừa rủ ông thầy dạy hóa. Thế là lại một ý định phát sinh trong đầu hai chúng nó giờ phút này. Rồi xong, hai anh chị này mà hợp lại với ba người kia nữa thì chỉ có nước quậy tương bừng. Hết chương.